Chúa hiện diện, có Chúa đời đâu còn cô đơn. Năng đặt tay trên lòng và bảo con, Chúa ở với tôi, trong tôi, dần dần Chúa sẽ cho con nếm hạnh phúc ấy. Chúa ở đâu? Chúa ở trên trời. Đó là câu trả lời của trẻ em, đó là một thiếu sót lúc dạy giáo lý. Chúa ở trong con, sung sướng, gần gũi, xác đáng biết bao. Từng ngàn bệnh nhân trong nhà thánh có Toledo có một nét đặc biệt trên khuôn mặt, lâu lâu mấy vi âm lại dịu dàng nhắc, chúng ta đang ở bên Chúa. Một hồi chuông, một ngọn tháp nhắc nhở con, Chúa đang ở trong nhà tạm gần con, lòng con nóng nảy, hướng đến thờ lạy yêu mến Chúa. Chúa hiện diện không phải là lý thuyết, Chúa là Cha, ở bên con, với tất cả quyền năng và tình yêu. Cha năn nỉ, Cha khuyên bảo, mời gọi, trách móc, tha thứ và luôn luôn yêu thương. Chúa Giê-xu là tất cả của con, là cùng đích các ý hướng, là lý do các quyết định, là động lực các tình cảm, là mẫu gương các hành động của con. Sự hiện diện của bản thân âu yếm và phấn khởi, sự hiện diện của bà mẹ dịu hiền thấm thiết, sự hiện diện của khách quý hãnh diện và tri ân tin tưởng, tất cả tình yêu, tất cả dịu dàng, tất cả vinh hạnh ấy sánh với sự hiện diện của Chúa bên con còn xa vời hơn trời xa đất muôn ngàn lần. Tại sao người Kitô hữu than vang mình cô đơn? Chúa Kitô của họ ở đâu? Lời chào của Thiên Thần, kính mừng bà đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng bà. Và lời chào của Hội Thánh, Chúa ở cùng anh chị em, có mang một ý nghĩa sâu xa, khả dĩ biến đổi cuộc đời con không? Đối với Thiên Chúa, lương tâm đã đủ. Đối với con mắt người đời, cần cả khôn ngoan, vì mắt họ không nhìn thấu lương tâm con. Hãy nhờ Đức Mẹ đưa con đến với Chúa Giê-xu, con sẽ quen sống bên Chúa. Chúa hiện diện bên con không phải chỉ là một tâm tình, nhưng Chúa phải chiến hữu cả con người con, hướng dẫn, yêu thương, an ủi con. Hãy sống bên Chúa và con sẽ nên thánh, thiên đàng không gì khác là Thiên Chúa hiện diện. Điều khiến Chúa hiện diện trong con vui lòng, sung sướng nhất là con năng nói chuyện với mẹ Maria, mẹ yêu dấu của Chúa. Chúa ba ngôi ở trong con trở nên đền thờ Chúa. Con cũng là của lễ toàn thiêu, con là lời ngợi khen không ngừng, con là đóa hoa muôn sắc dâng lên Chúa. Tại sao ham xây đền thờ đá, gỗ mà quên xây dựng và tu bổ đền thờ tâm hồn? Ở lầu son gác tía hay lều tranh vách đất con không lo, miễn là con luôn luôn cho nhà ấy đáng yêu thương, lúc ấy biến thành thiên đàng vì có Chúa.